sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, trong phòng chỉ còn Diệp Vãn Tình vẫn đang hôn mê và Cố Minh Viễn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn Thụy Nhan của thiếu nữ tiểu cô nương này mới 17 tuổi, nhưng lại đem đến cho Cố Minh Viễn một cảm giác trầm lặng thấu triệt, lại phảng phất chút tang thương của những người từng trải. Nghĩ lại biểu hiện điên cuồng bi thương đến tột cùng của nàng lúc đó, trong lòng Cố Minh Viễn có chút nặng nề cùng nghi vấn. Rốt cuộc thì, tiểu cô nương này đã phải trải qua những gì? Thái độ của nàng với đứa bé kia, khóe mắt nữ nhân trên giường tràn ra một giọt lệ. Cố Minh Viễn giật mình, may mà không phải huyết lệ như lúc đó nữa. Nước mắt của nàng như chuỗi ngọc trai bị hỏng, không ngừng tràn ra từ khóe mi rồi biến mất trong mái tóc đen dài. Tiểu cô nương này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà khiến nàng trong lúc ngủ cũng không ngừng rơi nước mắt. Cố Minh Viễn bất giác đưa tay ra, đến khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngón tay hắn mới giật mình choàng tỉnh. Nhận ra hành động của mình quá mức thân mật, hắn như bị phòng vội rụt tay về, có chút rối loạn bước nhanh ra khỏi phòng. Hải Đường trở lại thấy bóng lưng Cố Minh Viễn bước vội, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, rồi lại tự tìm cho Cố Minh Viễn một lý do. Chắc là vương gia có chuyện gấp. Dù sao cũng là đại tướng quân thống lĩnh chục vạn binh mã, chút rối rắm ấy rất nhanh đã bị Cố Minh Viễn đè xuống, bắt gặp Lý Tín cũng đang đi về phía này, hẳn liên hỏi. Đã xử lý xong chưa? Lý Tín khom người bẩm báo. Bẩm vương gia, đã xử lý xong nhưng mà, cả ám môn kia nhân lúc rối loạn đã cắn lưỡi tự sát. Là thuộc hạ thất trách, nói rồi liền quỳ sụp xuống, Cố Minh Viễn phẩy tay. Đứng lên đi, không có lần sau, tạ vương gia thứ tội, thế còn đám người đi cùng hắn. Lý Tín lắc đầu, thuộc hạ đã thẩm vấn rồi, trừ gã để dâu quai nón cầm đầu thì bốn người bọn chúng đều không dính đến ám môn. Lông mày Cố Minh Viễn trao lại, hẳn cũng không quá hy vọng sẽ moi được gì từ miệng gã kia, nhìn biểu hiện của gã lúc nghe hai chữ ám môn, Cố Minh Viễn lờ mờ đoán được gã đã làm gì đó đắc tội với ám môn rồi. Mà toán sát thủ hôm đó trên người có huy hiệu bằng vàng trên người, đại biểu cho kim bài sát thủ, thuê một kim bài sát thủ đã là giá trên trời. Huống chỉ còn thuê một lúc 10 người, rốt cuộc kẻ đứng sau là ai? Cố Minh Viễn, được rồi, ngươi đi nói với bọn Phùng Đức chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày. Khi nào thương thế của tiểu cô nương Diệp gia tốt lên thì chúng ta sẽ khởi hành. Tuy Lý Tín vô cùng tò mò sao đột nhiên Diệp Vãn Tình lại bị thương, nhưng thấy Cố Minh Viễn không có ý định nói, hắn cũng không dám hỏi. Cung kính đáp, vâng, Diệp Vãn Tình hôn mê một ngày một đêm, đến chập tối ngày thứ hai nàng mới tỉnh lại, Hải Đường đang nấu thuốc trong phòng chỉ có mình Cẩm Tú, thấy nàng tỉnh Cẩm Tú mừng rỡ reo lên. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, tiểu thư đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó, tiểu thư không biết bọn em lo cho tiểu thư thế nào đâu. Cách chương.